Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, Quyên Điểu Lâu Những Người Xây Dựng. 1/2, cầu đặt mua. Phương Nguyệt sửng sốt, đó không phải là Minh muốn mình phối nàng cùng đi địa phương. Kia rốt cuộc là địa phương nào? Là ai tại nhắm vào mình? Còn có Minh, nàng hẳn là đã sớm biết cái này sự tình. Trách không được sẽ cho ta cái gì song sanh lệnh. Tại Phương Nguyệt suy nghĩ những này thời điểm, Thất Hoàng Tử đã đứng dậy rời đi. Tại Minh xác thua trận về sau, Thất Hoàng Tử tựa hồ không muốn cùng Du Ti Ti đợi tại cùng một nơi quá lâu. Mà tại Thất Hoàng Tử rời đi về sau, Hải quản gia bắt đầu hắn tìm hiểu tin tức, nói cho Phương Nguyệt, nguyên lai Cảnh Nham cùng Thanh Thần sau khi mất tích, Thiên Thụy Trì dẫn người đi 7 đại y quán. Trước 3 cái y quán còn tốt, Thiên Thụy Trì tiến về sau, đều chiếm được y quán trợ giúp. Thu được tình báo tại Cảnh Nham cùng Thanh Thần bái phỏng trước 3 cái y quán thời điểm, đều không có xảy ra chuyện, mà là không hẹn mà cùng đối Cảnh Nham chứng bệnh sinh ra hứng thú. Nhưng cao chữa bệnh giá cả, để bọn hắn cười khan dưới, rời đi y quán. Tuy nói kia 3 tên y quán quán chủ đều biểu thị dạng này hiếm thấy quỷ rùa, nguyện ý giảm xuống phí tổn, trợ giúp trị liệu, nhưng Cảnh Nham bọn hắn tựa hồ vẫn không quá nguyện ý. Rốt cuộc những y sư này đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại này quỷ rùa, trị liệu cũng không có niềm tin chắc chắn gì, căn cứ bảo mệnh quan trọng tâm thái. Hai người bọn họ tựa hồ quyết định trước xem hết 7 đại y quán tất cả y sư, sau đó mới quyết định. Cái này vốn là không có vấn đề, nhưng sự tình liền phát sinh ở thứ tư nhà y quán bên trên. Căn cứ Thiên Thụy Trì nghe được tin tức, Cảnh Nham cùng Thanh Thần tiến thứ tư nhà diệu thủ y quán, liền không đi ra ngoài nữa. Như thế tình huống, Thiên Thụy Trì tự nhiên dẫn đội tiến về xem xét, mà biển người của quản gia thì một bộ phận đi theo Thiên Thụy Trì tiến diệu thủ y quán, một bộ phận thì ngừng ở lại bên ngoài chỗ tối, phụ trách canh chừng cùng quan sát tình huống. Sau đó, bọn hắn liền thấy diệu thủ y quán người lén lén lút lút đem người hôn mê Thiên Thụy Trì đại nhân nhét vào trong xe ngựa mang đi. Mà mục đích, dĩ nhiên chính là hiện tại nói tới. Quyên Điểu Lâu. Quyên Điểu Lâu là kinh thành lớn nhất nơi bướm hoa. Mặt hướng đều là kinh thành quyền quý. Đồng thời muốn đi vào Quyên Điểu Lâu, cũng cần cực kỳ điều kiện hà khắc, mới có thể thu được lệnh bài thông hành. Ta một giới quản gia, tự nhiên là không tư cách xuất nhập loại kia địa phương. Mà Thất Hoàng Tử đại nhân, nếu như muốn đi vào, bằng vào thân phận, tự nhiên có thể đi vào. Chỉ là Thất Hoàng Tử đại nhân thân phận đặc thù, không tiện công khai địa tiến vào loại kia địa phương. Thậm chí sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, không tiện triển khai hành động cứu viện. Về phần Du Ti Ti đại nhân, cũng là giống nhau đạo lý. Du gia thiên kim đi Quyên Điểu Lâu, cũng là một cái tương đương dễ thấy sự tình. Đương nhiên, Dạ đại nhân lôi kéo Du Ti Ti đại nhân cùng đi, cũng không phải không được. Toàn xem chính ngươi nghĩ như thế nào. Hải quản gia nói đến đây, ngừng lại, nhìn về phía Phương Nguyệt, tựa hồ đang chờ đợi Phương Nguyệt quyết định. Mặc dù hải quản gia nói rất mịt mờ, nhưng Phương Nguyệt nghe rõ. Mang theo Du Ti Ti, hoặc là mang theo Thất Hoàng Tử, đi Quyên Điểu Lâu, đó chính là mượn nhờ thế lực của bọn hắn. Này lại cho Du Ti Ti cùng Thất Hoàng Tử mang đến phiền phức. Du Ti Ti phiền phức, ở chỗ nàng dù là không muốn thay thế đồng hồ Du gia, có thể làm ra bất luận cái gì hành động, rơi trong mắt người ngoài, đó chính là Du gia ý tứ. Du gia nội bộ, ngoại trừ một số nhỏ người bên ngoài, những người khác đại đa số chỉ sợ đều đối Du Ti Ti hôm nay tảo triều cử động bất mãn. Lại đến như thế một lần, chỉ sợ về sau ngay cả nhà đều không thể quay về. Phương Nguyệt muốn mang Du Ti Ti đi, nhưng cũng không phải để nàng cùng trong nhà quyết liệt loại phương thức này. Về phần Thất Hoàng Tử vì sao kiêng kỵ chỗ kia, Phương Nguyệt cũng không rõ ràng. Thẳng đến hắn hỏi thăm hải quản gia mới giật nảy cả mình. Người nói Quyên Điểu Lâu là đại hoàng tử sản nghiệp. Nói đúng ra, là đại hoàng tử. cùng nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bốn vị hoàng tử liên thủ xây dựng. Đại hoàng tử làm chủ đạo, cái khác ba vị hoàng tử làm phụ. Xây dựng mới bắt đầu. Đối ngoại thuyết pháp là các hoàng tử muốn tìm thú vui, liên thủ xây dựng mới giải trí chỗ. Nhưng ai cũng biết, trong này khẳng định không đơn giản như vậy. Bởi vì tại thất hoàng trong phủ, hải quản gia nói chuyện cũng không như vậy kiêng kỵ, gọn gàng dứt khoát tiến hành giải thích. Quyên Điểu Lâu là đại hoàng tử cùng cái khác ba vị hoàng tử liên thủ xây dựng. Phương Nguyệt mày nhăn lại, hắn buổi sáng còn cùng đại hoàng tử vào ăn đâu. Nếu như người thật sự là hắn bắt đi, hắn lần này cử động là vì cái gì? Mà nếu như không phải đại hoàng tử, này sẽ là ai? Nhị hoàng tử, tam hoàng tử, vẫn là tứ hoàng tử? Về phần thất hoàng tử kiêng kỵ, Phương Nguyệt đã hiểu, cửu long đoạt đích, thất hoàng tử cùng mấy vị khác hoàng tử đều là cạnh tranh quan hệ. Lẻ loi một mình chạy đến bốn vị khác hoàng tử địa bàn tìm về Thiên Thụy Trí. Tình lý trên không có vấn đề, nhưng thế tất sẽ ảnh hưởng hiện tại an ổn cách cục. Khả năng sẽ còn đối thất hoàng tử mình kế hoạch gì sinh ra ảnh hưởng, dẫn đến có chỗ cố kỵ. Du Ti Ti, đại biểu cho Du gia tỏ thái độ, nếu như cùng Quyên Điểu Lâu lên xung đột, Du gia bên kia cũng không tiện bàn giao. Nhìn như vậy xuống tới, Quyên Điểu Lâu thật đúng là chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tựa hồ nhìn ra Phương Nguyệt quyết tâm. Du Ti Ti lo âu nắm chặt Phương Nguyệt tay. Yên tâm, chỉ là đi trước Quyên Điểu Lâu tìm kiếm tình huống, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Du Ti Ti nghe vậy, trầm mặc dưới, nàng đã biết Phương Nguyệt lần này khẳng định không phải tìm kiếm tình huống đơn giản như vậy. Nhưng nàng không có đâm thủng, mà là nhẹ gật đầu. Ngoặc kép, ân, vậy ngươi nhiều hơn cẩn thận, ta cũng trở về Du gia một chuyến, hỏi một chút gia gia Quyên Điểu Lâu sự tình. Ta tại Du gia là không có việc gì, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta an nguy. Phương Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nhưng lo nghĩ, không có ngăn cản, hắn phải sâu nhập Quyên Điểu Lâu. Du Ti Ti không tiện đi theo, trở lại Du gia là lựa chọn tốt, chỉ là tảo triều lúc mới phát sinh qua loại chuyện đó. Nàng một cái về Du gia, ngươi đừng lo lắng, thánh thượng thánh dụ vẫn còn. Du gia nội bộ dù là đối ta có bất mãn nhiều đi nữa, cũng không dám phát tác. Du Ti Ti bổ sung một câu, Phương Nguyệt lúc này mới an tâm lại. Xác thực, ngược lại là quên cái này gốc dạ. Hiện tại bên ngoài, Du Ti Ti vẫn là phải gả cho thất hoàng tử. Chỉ có mấy người bọn họ trong lòng đang tính toán lấy làm sao hối hôn sự tình. Dạ đội trưởng, còn có một việc, tiến vào Quyên Điểu Lâu cần có quyên chim lệnh. Ta bên này sẽ an bài chuẩn bị, nhưng liền xem như ta, cũng cần 1 đến 2 ngày thời gian để chuẩn bị. Còn xin ngươi tại phủ thượng kiên nhẫn chờ đợi. Hải quản gia cái này cung kính nói. Không cần, lệnh bài, ta đã có một viên. Nói, Phương Nguyệt đưa ra, song sanh lệnh phụ lệnh. Cẩn thận quan sát đến hải quản gia phản ứng. Đằng sau quả nhiên hơi biến sắc mặt. Trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Song sanh lệnh, dạ đại nhân, ngươi đây là từ chỗ nào? Không, là ta lắm mồm. Dạ đại nhân đã có sắp xếp, ta liền không làm chuyện dư thừa. Ân, Phương Nguyệt khẽ gật đầu, trong lòng đại khái hiểu vật này giá trị. Nhìn đến minh cho song sanh lệnh, không chỉ là Quyên Điểu Lâu vé vào cửa đơn giản như vậy, còn có đây càng cao giá trị, đoán chừng là cái gì cao cấp thân phận tượng trưng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.